Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354. Zulu địa bàn. Hai người tiến vào khu ổ chuột trong ngõ hẻm. Trương Kim Kiệt tằng hắng một cái nói: "Vị này không đúng lắm, có chút chướng mắt a." Dương Thúc Bảo nói ra: "Kiên nhẫn một chút, đây là khu ổ chuột." Hai người vừa xâm nhập trong ngõ nhỏ, có một thanh niên theo cửa ra vào trông thấy bọn hắn sau lập tức giữ tợn cười một tiếng chui ra. Hắn từ phía sau uống ngừng hai người nói ra: "Uy, dừng lại." Trương Kim Kiệt vô ý thức nghĩ quay người. Dương Thúc Bảo ấn xuống bả vai hắn nói ra: "Đừng nhúc nhích." Hắn đem che nắng mũ bên trên khăn che mặt kéo xuống, quay đầu lại hỏi thanh niên. Nói: "Đồng nghiệp, chúng ta quen biết sao?" "Không biết, các người đem trước cửa nhà ta đi qua phải đưa tiền. Một người 1 vạn khối tiền. Nhanh lên, đưa tiền, không biết liền tốt." Dương Thúc Bảo mỉm cười. Hắn móc bóp ra đi qua đưa cho thanh niên. Thanh niên đưa tay muốn bắt túi tiền. Song phương tiếp xúc nháy mắt. Lão Dương một cái bước xa đột đi lên đưa tay bóp lấy thanh niên cổ. Như hổ đọ sức chuột. Động tác mau lẹ. Hắn một phen bóp lấy thanh niên đẩy lên trên tường. Cánh tay phát lực đem thanh niên cái ót đâm vào trên tường. Thanh niên cái ót nhận trọng kích. Chớp mắt thân thể lập tức liền mềm nhũn. Nghe được thanh âm, Trương Kim Kiệt giật mình quay đầu. Thấy cảnh này hắn tại chỗ mồ hôi lạnh liền xông ra. Trời ạ, ngươi làm gì? Dương Thúc Bảo lau lau tay nói ra. Bảo trì vệ sinh sạch sẽ nha. Ta không phải hỏi ngươi xoa tay. Ta là hỏi ngươi thế nào đột nhiên động thủ. Vì bớt việc, đi nhanh lên. Hắn mang theo Trương Kim Kiệt quẹo vào tri thức nhà chỗ hẻm nhỏ. Nơi này ngõ nhỏ 7 rẽ 8 quẹo, bờ ruộng dọc ngang, làm bọn hắn đi đến tri thức nhà thời điểm nghe phía sau có tiếng kêu to. Hiển nhiên có người phát hiện bị đánh ngất xỉu kia lưu manh. Dương Thúc Bảo móc súng lục ra lên đạn. Trương Kim Kiệt sắc mặt tái xanh. Ta về sau hắn không tuyệt đối sẽ không mang du khách tới gần khu ổ chuột. Ngươi có cái này giác ngộ, nói rõ ta không có uổng phí mang ngươi đến. Hắn gõ vang cánh cửa. Lão sát thủ mang theo một phen súng săn đi ra hỏi. Ai? Ta, Dương. Nghe được thanh âm của hắn, lão sát thủ mở cửa. Nhìn thấy hắn sau lộ ra nụ cười nói. Ngươi thế nào hôm nay tới? Trông thấy hắn đầy người hình xăm cùng trong tay mang theo súng săn. Trương Kim Kiệt ánh mắt thẳng. Hắn bắt đầu hối hận đến Nam Phi phát triển. Tri thức đã rời giường lưng công thức. Gặp hắn mang theo bữa sáng đến gieo hò một tiếng. Sữa bò, mạch vòng cùng bắp ngô vòng. Khốp, ta rất thích. Dương lão sư ngươi tìm ta có chuyện gì không? Dương Thúc Bảo nói ra. Ta tìm ngươi ra ra. Hắn quay đầu đối lão sát thủ nói ra. Ngươi biết ta trồng một chút hoa quả. Muốn làm cái sạp trái cây sinh ý. Phía trước 2 ngày là tri thức đang giúp ta quản lý. Hắn làm rất xuất sắc. Nhưng hắn còn muốn đi học. Bình thường không thể đi hỗ trợ. Ta muốn thuê rong ngươi đi làm việc. Thế nào? Lão sát thủ cười nói. Ta nghe hắn nói qua. Rất tốt sinh ý. Nếu như ngươi đến thuê mướn ta, vậy ta khẳng định hội tiếp nhận. Thu nhập của ngươi từ trích phần trăm tạo thành 10% trích phần trăm. Dương Thúc Bảo cho hắn một cái cao thu nhập. Lão sát thủ nhãn tình sáng lên. Cao như vậy thu nhập. Này thu nhập đặt ở trong đại thành thị cũng có thể nhường người cướp bể đầu. Dương Thúc Bảo sở dĩ cho hắn nhiều như vậy tiền là có nguyên nhân. Hắn muốn đem lão sát thủ cột vào chính mình bảo hộ khu trên. Không riêng muốn bán hoa quả, còn muốn giúp Trương Kim Kiệt trấn bãi. Hắn biết Trương Kim Kiệt đem hết thảy đều nghĩ quá đơn giản. Tại Nam Phi cạn khách du lịch nào có đơn giản như vậy? Dương Thúc Bảo nói với hắn định sau chờ ông cháu hai người ăn cơm. Tri thức đi học, 3 người bọn hắn lại cùng một chỗ trở lại bảo hộ khu. Ba người trước móc một chút hoa quả, đồng thời hắn hỏi lão đầu tử nói, ta đồng nghiệp muốn mua một cỗ tiểu ba xe, ngươi có hay không thích hợp con đường giới thiệu một cái? Ta nhớ được ngươi có cái lão hỏa kế là cạn sửa xe. Hắn hẳn là cũng làm lấy môi giới sinh ý đi. Lão sát thủ cười nói, hắn không được, chỗ của hắn xe các ngươi không dám mua, đều là xe đen. Giá cả ngược lại là tiện nghi đâu, có thể dung dễ bị người tìm tới cửa, bị cảnh sát tra được vấn đề cũng sẽ rất lớn. Dương Thúc Bảo lắc đầu, vậy không được, xem ra chúng ta vẫn là đi 4S cửa hàng nhìn một cái đi. Lão sát thủ nói ra, 4S cửa hàng là gạt người, ta cho các ngươi giới thiệu người. Hắn tại nông qua ngựa làm vận chuyển nghiệp, ta từng đã cứu mạng của người này. Cho nên mở ra hỏa này, hắn là cái chính trực người làm ăn, các người có thể theo trong tay hắn mua một cỗ tiểu ba xe. Hắn lấy ra một cỗ kiểu cũ Nokia lật lên, phía trên tất cả đều là số lượng, theo không một mực về sau bài. Lão sát thủ lật đến số 125 thời điểm nói ra, ta điện thoại cho ngươi, ngươi đến nông qua ngựa gọi cho hắn, báo lên tên của ta. Hắn sẽ không lừa ngươi cùng hại ngươi. Nhìn xem trên điện thoại di động số lượng, Trương Kim Kiệt nhịn không được hỏi, tên của hắn là một chuỗi số lượng sao? Lão sát thủ nói ra, dĩ nhiên không phải, hắn gọi Cocra Estipon V. Ta chỉ là không biết chữ, cho nên dùng một chuỗi số lượng để thay thế tên của bọn hắn. Trương Kim Kiệt khiếp sợ hỏi, đừng nói cho ta, này hơn 100 người tên ngươi toàn bộ cho nổi lên danh hiệu cũng toàn bộ nhớ kỹ. Không phải, hơn 100 người, là 215 người. Lão đầu tử bày ra trí nhớ nhường Dương Thúc Bảo cũng cảm thấy giật mình. Sau đó hắn nghĩ tới tri thức phụ thân, khó trách người kia tiếp nhận cần dạy bảo sau biến vô cùng lợi hại. Nhà bọn hắn gen rất mạnh. Lão sát thủ nếu như trước kia tiếp nhận cần dạy bảo, vậy hắn hội tại Nam Phi xông ra một phen thành tựu. Hắn đem suy đoán nói ra. Lão sát thủ cười nói, đúng vậy, ta biết Thượng Đế dạy bảo chúng ta muốn khiêm tốn, nhưng ta phải thừa nhận trí nhớ của ta rất không tệ. Con của ta trí nhớ càng bổng. Có học vấn người nói đây là gen lực lượng, muốn ta nói đây là tổ tiên phù hộ. Dương Thúc Bảo hỏi, tri thức trí nhớ rất không tệ, thế nhưng là giống như cũng không có giống ngươi đáng sợ như vậy. Lão gia tử trầm mặc một chút, sau đó uyển chuyển nói ra, tri thức mẹ, rất xinh đẹp. Dương Thúc Bảo cười cho Cocra Estipon đệ ngũ gọi điện thoại. Lão sát thủ rất kinh ngạc, các ngươi nơi này điện thoại thế nào có tín hiệu? Hắn quét một vòng thấy được tháp tín hiệu, càng kinh ngạc, điện tín công ty vậy mà nguyện ý trong này lắp đặt tháp tín hiệu. Thật sự là hiếm thấy. Dương Thúc Bảo đả thông điện thoại, nghe điện thoại thanh âm nam tử to, thái độ nhiệt tình, nghe nói là lão sát thủ giới thiệu đến mua xe hộ khách. Hắn rất sung sướng nói ra, không có vấn đề, ta chỗ này có tiểu ba tại bán ra. Hà Nội nhãn hiệu, Trung Quốc nhãn hiệu, Nhật Bản nhãn hiệu, còn có Âu Mỹ nhãn hiệu, đều có thể tuyển. Nhận được hứa hẹn, bọn hắn lái xe chạy tới nông qua ngựa. Nông qua ngựa là cái người Zulu thành trấn, nơi này cư dân 90% là người da đen. Thị trấn diện tích có hơn 20 mét vuông cây số, nhân khẩu có chừng 5.000 người, không có công nghiệp nhà máy. Chỉ có một ít người Zulu gia đình xưởng, xe tiến vào thành nhỏ. Trương Kim Kiệt hứng thú, lão hộ nơi này thật không lại, thoạt nhìn rất có dị vực phong tình, có phải là cũng có thể khai phát thành một cái điểm du lịch? Dương Thúc Bảo nói ra, bên này là người Zulu địa bàn, xác thực có thể làm cảnh điểm, nhưng người phải cùng người ta Zulu vương nói rõ ràng. Nhìn đến đây cô nương sao? Ta dựa vào, mấy cái cô nàng đầu đội lên bồ sọt chạm mặt tới. Trên cổ mang theo đồ trang sức, đây là các nàng thân trên duy nhất đồ trang sức.